tôi chỉ phải làm mỗi ngày 4-15 phút, rồi sau đó được đi lại tự do trên đảo và được phép xuống biển đánh cá sáng hôm ấy, đến buổi điểm danh lấy người đi làm cỏ vê ở đồn điền trồng dừa. Họ chỉ định Jean Costelli, ông ta bước ra khỏi hàng hỏi. Cái gì, tôi mà cắt gì làm cỏ vê à, tội ấy à? Phải, anh đấy tên gác đội cỏ vê nói đây, cầm lấy cái cuốc chim này. Costelli lạnh lùng nhìn hắn. Anh Kian không hiểu rằng phải là dân cái xứ Overtree nhà anh mới biết cánh dùng cái thứ cuốc quỷ quái ấy à. Tôi là người Quartz ở Marsilio, Quartz người ta ném các dụng cụ đi cho thật xa. Còn ở Massa người ta còn không biết nó là cái gì nữa, anh cứ giữ lấy cái cuốc và để cho tôi yên. Tên cấm trẻ, chưa am hiểu công chuyện ở đây lắm, như về sau tôi được biết. Giơ cao cái cán cuốc lên dọa Costelli, lập tức 120 người quát lên cùng một lúc. Buông cuốc xuống, không thì chết ngay bây giờ. Granddad hô. Giải tán.